Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2073, Dương Mưu Đùa Bỡn. Tình huống gì? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Tại sao chúng ta hỏa tộc nhân đều chết hết, cũng đều là tự vận mà chết? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhân loại Lục Mang Tinh phía trên đại trận, giáo hoàng đám người vị trí địa phương, hỏa tộc một vị trưởng lão bảo khiêu lên, hắn hết sức tức giận tốt cuống cuồng, bởi vì chết đệ một cái thiên tài, là hắn người nhà mình, chính hắn thân tôn tử, hắn làm sao có thể với không tới gấp. Đương nhiên, hỏa tộc tộc trưởng, bao gồm ma tộc nhân gian ma đế, phục yêu nhất mạch cao thủ, giáo hoàng vân vân cả đám, tất cả đều là vạn phần kinh ngạc, bởi vì này kiểu chết mất, thật là quỷ dị. Ngoại trừ đi ra một cái hỏa tộc người ngoại, tất cả những người khác đều là từ tẫn mà chết. Trường Không Vô Kỵ đều không động thủ, bọn họ làm sao không mê mang đây? Giáo hoàng hay lại là tốt một chút, rất nhanh thì hắn bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết Trường Không Vô Kỵ thân phận a. Nếu là Minh Độ Đại Thần người thừa kế lời nói, kia Trường Không Vô Kỵ vô luận làm ra cái gì sự tình, cũng không nên ngạc nhiên mới đúng, để cho những người đó tự sát, cũng không phải kỳ quái cái gì. Hỏa tộc tộc trưởng chau mày, không có nói cái gì, hay lại là trước vị kia trưởng lão, hắn chỉ nơi này Trường Không Vô Kỵ, liền lớn tiếng chửi rủa đạo: "Này nhân, yêu tà, người này tất nhiên là yêu tà, nào có loại này sự tình, người một nhà, cũng không chạy thoát thân, cũng không né tránh cái gì, cứ như vậy để tự sát, hắn định nhiên hữu tà thuật, hắn đáng chết, ta muốn giết hắn đi." Vị này trưởng lão tiếng nói sau khi rơi xuống đất, liền trực tiếp nhảy cỡn lên, chạy thẳng tới chiến trường phía dưới bên trong đánh tới. Đáng tiếc, lão già này căn bản không có biện pháp tiến vào chiến trường cái gì. Bởi vì giáo hoàng đại nhân cũng không phải là ăn chay, tùy ý huy động một tay trưởng, một đạo quang minh chi lực trực tiếp ngăn cản người này, hơn nữa cưỡng ép đưa hắn kéo trở lại, lại đem hắn ấn tại chỗ ngồi thượng. Sau này, giáo hoàng đại nhân thập phần trầm tĩnh nói: "Trưởng lão, chớ có hư rồi quy củ. Chúng ta đám người này là vô luận như thế nào đều không thể nhúng tay. Tỷ đấu hoàn thành trước, ai cũng không thể tiến vào. Nếu không để cho những người khác thấy thế nào pháp. Hơn nữa, ta ngược lại nhìn Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề gì. Chúng ta Quang Minh giáo đình tin tưởng hắn. Đây chính là đứng đội lúc." Thực ra hỏa tộc tộc trưởng đã sớm minh bạch. Từ trước phía dưới loạn đấu thời điểm, bọn họ liền hẳn đã thấy rõ, Trường Không Vô Kỵ phía sau cũng có giáo đình thế lực, không phải ai cũng có thể đắc tội tương đương. Đương nhiên, tộc trưởng lúc này như cũ không nói lời nào, hắn muốn cho người này thật tốt nháo thượng nhất nháo, đều là không có vấn đề sự tình. "Giáo hoàng, ngài không thể thiên vị hắn, hắn dùng loại này quỷ thuật giết người, cái này còn được. Làm không cẩn thận người sở hữu đều phải bị hắn đùa chơi chết. Người này phải thoát khỏi tỷ đấu, nếu không đại sự sắp loạn không thể." Hỏa tộc trưởng lão gào khóc gào lên, hắn một lòng liền muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ đây. Giáo hoàng cũng không tức giận, đến khi người này nói một cái không sai biệt lắm thời điểm, lão giáo hoàng mới vừa chậm rãi mở miệng nói: "Trưởng lão, ngươi đừng kêu la rồi. Trường Không Vô Kỵ sát nhiều hơn nữa nhân, ta giáo đình đều cảm thấy không có vấn đề. Ngươi đây là lời gì? Ngươi ích kỷ đi ngươi." Trưởng lão cả giận nói. Giáo hoàng hé miệng cười một tiếng, hắn vươn tay ra, vỗ một cái bên cạnh một tấm giấy khế ước nói: "Khế ước này thư là các ngươi cùng chúng ta bao gồm còn lại trong mắt trận mấy vị vương giả đồng thời ký, phía trên viết rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, đang tỉ đấu bên trong, là có thể giết người. Vô luận người này dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể ngăn dừng hắn. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ giết người không có vấn đề. Huống chi, người cũng không thấy hắn động thủ sao? Vả lại nói, người nếu nói tà thuật, còn có người nào so được với lên ma đạo tà ác hơn? Tối thiểu lão hủ xem ra, Trường Không Vô Kỵ một thân sạch sẽ, cũng không có ma khí trong người. Hắn tuyệt đối không phải cái gì tà ác người. Quy củ, cũng chính là quy củ. Người đang ở đây bên ngoài kêu kêu thì coi như xong đi. Ta cũng sẽ không để ý. Nhưng là, muốn nhúng tay, không thể nào. Bản giáo hoàng cũng không cho phép ngươi đem mất mặt sự tình mang cho những chủng tộc khác nhìn. Cho nên, ngươi lại ngồi xuống đi ngươi. Giáo hoàng người tội nhẹ không mở miệng. Này vừa mở miệng, chính là một đại tảng lời nói. Nói ra, đỗi không nhẹ a. Vị kia trưởng lão trương nửa ngày miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra lời. Hắn không có biện pháp phản bác a. Giấy khế ước trên viết rõ rõ ràng ràng. Đừng nói Trường Không Vô Kỵ quỷ thuật giết người. Chính là hắn toàn bộ trên mặt nổi làm chết bất luận kẻ nào. Bọn họ đều không biện pháp nhúng tay. Còn có chính là, trước hỏa tộc nhân dọc theo đường đi, nhưng là không ít giết người. Căn bản không làm cho người ta một chút thở dốc cơ hội. Những người đó cơ bản đều là đại lục thượng nhân loại A, tương đương giáo hoàng có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cũng là chuyện lạ tình. Trưởng lão, ngồi xuống đi, đây là số mệnh, nếu đã tới, lại không thể sợ chết. Hỏa tộc tộc trưởng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Hắn không thể nhìn chứ tự kỷ nhân, tiếp tục mất mặt đi xuống. Giáo hoàng gật đầu một cái, rất hài lòng nói đến. Hay lại là tộc trưởng minh bạch chuyện, hơi dừng lại, giáo hoàng rất tùy ý đưa tay chỉ phía dưới nói, kia một nhóm người bên trong, không phải có người đi ra sao? Gọi hắn đi lên, hỏi một chút không phải rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Đúng đúng đúng, để cho hắn đi lên, kia trưởng lão kích động không được, cuống cuồng không được, hắn nhanh chóng đưa ra tay mình. Đến một cái lực lượng thích thả ra, phía dưới tiểu tử kia, trực tiếp liền bị gọi về đi lên, vừa thấy mình trưởng lão, tiểu tử kia liền trực tiếp lễ bái trên đất, cả người không ngừng run rẩy, lắp ba lắp bắp nói, tộc trưởng, trưởng lão đại nhân, Trường Không Vô Kỵ hắn rất rõ ràng, để cho ta mang tới cho ngài một câu nói, mang một câu nói, tên xúc sinh kia. Hắn nói gì? Trưởng lão vội vàng hỏi tới. Tại chỗ có người chú ý bên trong. Tiểu tử kia có chút sợ nói. Trường Không Vô Kỵ nói. Hắn nhất định phải đem chúng ta hỏa tộc toàn bộ giết sạch cái gì? Nếu như muốn để cho mình chủng tộc không đáng ngại, liền đem hỏa chi bản nguyên giao cho hắn. Nếu không thì khiêu khích rốt cuộc. Cái gì? Cái này hỗn trướng tiểu tử. Thật không ngờ nói chuyện. Hắn lại nói như vậy đáng ghét sao? Hỏa tộc một đám người, nghe xong sau này, tất cả đều là lúc này bạo khiêu lên. Trường Không Vô Kỵ a, đây là đem lời đã nói đến trên mặt nổi rồi. Thật là ước chừng đủ đáng ghét. Hơn nữa, bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến, đây không phải là biến hình thừa nhận. Hắn Trường Không Vô Kỵ chính là biết Thanh Khâu thần thụ nhân sao? Hắn chính là bêu xấu toàn bộ hỏa tộc nhân. Hắn thừa nhận, hắn này bằng với thừa nhận. A hắc hắc, đây chính là một cái ngu xuẩn tiểu tử. Hắn lại còn muốn hỏa chi bản nguyên. Loại này sự tình cũng dám nói ra. Rất tốt, chúng ta có thể với yêu hoàng có một khai báo. Cái này thì đi nói cho hắn biết. Hỏa tộc nhân, cho là trước bị Trường Không Vô Kỵ gài tang vật sự tình. Cuối cùng là có một cái phương pháp giải quyết, nhưng là, bọn họ nhân còn không có động đâu rồi. Nơi này giáo hoàng đã mở miệng nói, ngu xuẩn, các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ yêu hoàng sẽ tin hay sao? Ha ha, Trường Không Vô Kỵ đang chơi các ngươi mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.